Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thời đại học, Tần Đồng có lẽ còn thử tin tưởng Tần Như Nhạn một chút. Nhưng Tần Đồng hiện tại đã 30 tuổi, không còn là tên ngốc. Tin vào chuyện Tần Như Nhạn có thể giúp cậu theo đuổi người khác chẳng khác nào tin trời sập xuống đều là chuyện viển vô muốn chi. Dây dưa với Trình Trạch Sơn lâu như vậy, Tần Đồng thật sự không muốn có thêm bất kỳ biến số nào nếu mỗi một bước cậu đi đều cẩn trọng đến mức nơm nớp, lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Tần Như Nhạn vẫn không cam tâm, nhiệt tình tiến cử bản thân với Tần Đồng hết lần này đến lần khác. Đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ chờ mong, biểu cảm trên mặt tự tin và hăng hái như một chú mèo nhỏ vểnh đuôi. Thế nhưng, dù cô em gái có tài ăn nói đến đâu, Tần Đồng cũng không mảy may lay động. Đến khi bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác, cậu với tay lấy quả táo trong giỏ trên bàn trà, không nói không rằng nhét vào tay cô, bảo. Ăn đi con bé này, muốn ăn gì nữa thì nói anh dẫn đi ăn ngon, nhưng ăn xong rồi thì cấm nhắc lại chuyện này. Được thôi, Tần Như Nhạn mắt láo liên, không biết nghĩ ra cái gì, cười hì hì nói. Anh không muốn thì em không nhắc nữa, em muốn ăn quán bít tết ở dưới lầu bệnh viện mình ấy. Tần Đồng hơi nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ ở điểm nào. Cậu chỉ có thể cảnh cáo, được, em muốn ăn gì anh cũng dẫn đi, nhưng em tuyệt đối đừng có làm chuyện lung tung đấy. Sao lại thế được chứ? Anh nghĩ em là người thế nào vậy? Tần Như Nhạn bĩu môi nhìn Tần Đồng, nói, anh cứ yên tâm 1000% đi, em tuyệt đối sẽ không làm những chuyện lung tung rối loạn đó đâu. Cô cố tình nhấn mạnh 4 chữ kia. Tần Đồng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ có thể tin cô, gật đầu nói. Thôi được, không còn sớm nữa, đi, anh dẫn em đi ăn bít tết. Tần Như Nhạn cười hắc hắc, vội vàng đáp lời. Cảm ơn anh trai em là nhất. Những ngày sau đó, Tần Đồng có thể nói là canh phòng Tần Như Nhạn nghiêm ngặt. Mỗi tối về nhà, việc đầu tiên cậu làm là hỏi xem hôm nay cô đã làm gì, sợ cô gây ra chuyện xấu. Biểu hiện của Tần Như Nhạn thì vẫn bình thường như mọi ngày. Thỉnh thoảng bị Tần Đồng hỏi nhiều, cô còn tỏ vẻ không vui, lầm bầm bảo cậu đừng có hỏi nữa. Qua lại nhiều lần, thấy Tần Như Nhạn quả thật không có ý định gây chuyện, Tần Đồng cũng dần thả lòng cảnh giác, không còn tiếp tục để mắt đến cô nữa. Rốt cuộc, Tần Đồng còn đang bận theo đuổi Trình Trạch Sơn, có thời gian rảnh, cậu cũng muốn tìm hắn trò chuyện nhiều hơn. Chiều hôm đó, Tần Đồng lướt thấy một nhà hàng Nhật trên một ứng dụng đánh giá khá tốt. Cậu thuần thục chia sẻ cho Trình Trạch Sơn, hỏi, bác sĩ Trình cuối tuần có rảnh không? Em mời anh ăn đồ Nhật nhé. Trong khoảng thời gian này, Tần Đồng thường xuyên hẹn Trình Trạch Sơn đi ăn. Hắn có khi đồng ý, có khi từ chối, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng. Nhưng Tần Đồng vẫn nhiệt tình vô cùng, bị từ chối cũng không giận. Tần Đồng vốn là một người nhiệt tình. Trước đây luôn cố gắng kìm nén bản thân. Lúc này, cuối cùng cậu đã hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Sau khi gửi tin nhắn, Tần Đồng hồi hộp nhìn điện thoại. Nhưng đến tận lúc tan làm, Trình Trạch Sơn vẫn không trả lời cậu. Ban đầu, Tần Đồng còn nghĩ Trình Trạch Sơn đang bận. Nhưng quay đầu lại, cậu thấy hắn đang ngồi ngay bên cạnh. Từ góc độ của Tần Đồng, cậu có thể nhìn thấy màn hình máy tính của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lần, cậu thấy Trình Trạch Sơn mở WeChat, nhưng không trả lời tin nhắn của cậu, như thể điện thoại hắn có hệ thống chặn tin vậy. Đến giờ tan làm, các bác sĩ trong khoa lần lượt rời đi. Trình Trạch Sơn cũng đứng dậy chuẩn bị về. Tần Đồng không nhịn được, gọi hắn lại. Trình Trạch Sơn, anh chờ một chút. Trình Trạch Sơn khựng lại, đứng im tại chỗ, không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh hỏi. Sao vậy? Bác sĩ Tần có gì chỉ thị sao? Anh thấy tin nhắn của em chưa? Tần Đồng trước nay không thích vòng vo, vì thế hỏi thẳng. Sao anh không trả lời em? Trình Trạch Sơn quay đầu nhìn Tần Đồng đầy ẩn ý, nói. Hóa ra còn cần anh trả lời sao? Anh tưởng bác sĩ Tần đây bận rộn công việc, không thiếu một bữa cơm của anh. Tần Đồng ngẩn người, nhận ra lời hắn có ý khác, hỏi. Ý anh là gì? Em bận rộn gì chứ? Hôm nay em gái em đã thêm WeChat của anh. Giọng Trình Trạch Sơn bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Cô ấy nói có một người đàn ông rất ưu tú đang theo đuổi em, bảo anh đừng làm lỡ giờ hai người. Không phải, em gái em. Tần Đồng nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ diễn ra như vậy, nhất thời không biết phải giải thích thế nào, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Tần Như Nhạn à, Tần Như Nhạn, em thật là hại anh thảm rồi. Trình Trạch Sơn khẽ cười một tiếng, nhìn Tần Đồng với vẻ tò mò. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi bác sĩ Tần, người đàn ông rất ưu tú kia là ai vậy? Hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Chúng ta, không phải, em với anh ấy. Ấm ống vài giây, Tần Đồng cuối cùng cũng sắp xếp được lời nói, giải thích. Anh nghe em nói, không phải, anh nghe em giải thích, căn bản là không có người đàn ông nào cả, là em gái em bịa ra để hù dọa anh thôi. Trình Trạch Sơn nhướng mày, tại sao lại muốn hù dọa anh? Chắc là vì em nói với cô bé là em muốn theo đuổi anh. Tần Đồng bĩu môi, hơi ngượng ngùng nói. Trước đây em gái em đã chê em rồi, nói em theo đuổi anh nhút nhát quá. Lâu như vậy mà anh vẫn chưa đồng ý. Trình Trạch Sơn khẽ cụp mắt, tránh ánh nhìn của Tần Đồng. Tần Đồng tưởng hắn giận, vội vàng nói thêm. Nhưng em thề, chuyện này em thật sự không biết gì hết. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo em ấy bịa ra chuyện dối trá này để ký. CS thí, CS anh, về nhà em nhất định sẽ dạy dỗ thật nghiêm khắc. Vậy, em cũng cảm thấy mình theo đuổi thật sự nhút nhát sao? Trình Trạch Sơn cố tình lờ đi câu sau của Tần Đồng. Hắn vẫn không nhìn vào mắt cậu, giọng điệu nhẹ bẫng. Thời gian này anh không đồng ý cũng không từ chối em, có phải khiến em cảm thấy tủi thân không? Giọng Trình Trạch Sơn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng từ đôi mắt đen láy của hắn, Tần Đồng đọc ra một vài cảm xúc khác, mơ hồ, khiến cậu không thể nhìn rõ đó rốt cuộc là gì. Cũng tạm thôi, thật ra cũng không có gì tủi thân cả. Tần Đồng cười lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nói, em đâu phải đồ mốc, cũng không phải kẻ thích bị ngược. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì em đã sớm bỏ chạy, căn bản không cần người khác nhắc nhở. Dừng một lát, Tần Đồng chợt nhớ ra điều gì, nhìn Trình Trạch Sơn vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa, những gì em đang trải qua bây giờ, chẳng phải trước đây anh cũng vừa trải qua sao? Trước kia em vô tình bắn một phát súng về phía anh, bây giờ nó lại găm vào giữa trán em. Em nguyện ý trải nghiệm lại từ đầu đến cuối những gì anh đã từng chịu đựng. Chỉ là anh đang sợ hãi. Trình Trạch Sơn vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sự hoảng hốt khó nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng em nói muốn theo đuổi anh, nhưng anh biết quyền chủ động trong mối quan hệ này vẫn ở em. Anh sợ em có được quá dễ dàng sẽ không trân trọng, cũng sợ em theo đuổi mệt mỏi rồi quay đầu bỏ đi. Trình Trạch Sơn rất ít khi nói những điều này với Tần Đồng. Thậm chí, trong một khoảng thời gian dài trước đây, Tần Đồng luôn nghĩ rằng hắn là người không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng bây giờ, Tần Đồng dường như cuối cùng cũng phát hiện ra vết rách trên lớp vỏ băng giá của hắn. Hắn hỏi Tần Đồng, trước đây em đã hỏi anh em nên làm thế nào? Bây giờ anh cũng muốn hỏi em một câu. Tần Đồng, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc anh nên làm thế nào? Một cảm giác chua xót vi diệu lan tỏa trong lồng ưng. Ực Tần Đồng, như thể cả trái tim cậu đang ngâm trong nước chanh. Đôi mắt Tần Đồng chớp chớp, hàng mi run rẩy như những cánh bướm sắp bay lên, chỉ trực đậu vào lòng Trình Trạch Sơn. Đừng sợ, cũng đừng tủi thân. Tần Đồng vươn tay ôm lấy Trình Trạch Sơn, vòng tay qua eo hắn, cho hắn một cái ôm thật chặt, nói. Hiện tại anh không cần làm gì cả, chỉ cần ở phía trước chờ em đuổi theo anh, được không? Thật ra, Tần Đồng cũng không biết lúc này nên làm gì, có thể làm gì. Nhưng nghe Trình Trạch Sơn nói với giọng điệu như vậy, Tần Đồng chỉ cảm thấy tim mình như vỡ thành từng mảnh. Cậu chỉ có thể dùng sức ôm chặt hắn hơn, dùng cơ thể mình để nói cho hắn biết sự tồn tại của cậu. Giọng Tần Đồng rất nhẹ, nhưng cái ôm lại vô cùng mạnh mẽ. Hai người ở rất gần, gần đến nỗi Trình Trạch Sơn có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập. Thình thịch, hỗn loạn nhưng đầy sức mạnh, như tiếng trống dồn dập bên tai Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn hỏi, anh nên tin em sao? Đúng vậy, giọng Tần Đồng chắc chắn. Trình Trạch Sơn, anh tin em đi, lần này em nhất định sẽ nắm chặt tay anh. Đôi khi anh thật sự cảm thấy em đến để khắc chế anh, Tần Đồng. Trình Trạch Sơn giữ nguyên tư thế đứng yên một lúc lâu. Cuối cùng, như chút được gánh nặng, hắn xoay người ôm Tần Đồng, tay hờ hững đặt trên eo cậu, nói. Anh rõ ràng biết lời hứa suông là thứ vô dụng nhất, nhưng nghe em nói những điều này, anh vẫn muốn tin em một lần. Vậy thì tin em, đầu Tần Đồng tựa vào vai Trình Trạch Sơn. cậu thấp hơn hắn một chút, lúc này được hắn ôm, vừa vặn lấp đầy khoảng trống trước ngực hắn. Cậu nói, anh không cần phải trả lời em ngay bây giờ, anh cứ xem biểu hiện của em sau này. Về đến nhà, việc đầu tiên Tần Đồng làm là lôi Tần Như Nhạn đang trốn trong phòng ra phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc bảo cô đi xin lỗi Trình Trạch Sơn. Thấy Tần Đồng thật sự tức giận, Tần Như Nhạn không dám nói nhiều một lời, ngoan ngoãn dưới sự giám sát của cậu gọi điện thoại cho Trình Trạch Sơn, thái độ chân thành xin lỗi hắn, còn đảm bảo lần sau nhất định sẽ không tái phạm. Trình Trạch Sơn không có ý định so đo với cô bé, còn sợ Tần Đồng giận, bóng gió nói giúp Tần Như Nhạn nhiều lời hay, bảo Tần Đồng đừng chấp nhặt với cô em gái, nói Tần Như Nhạn cũng là vì tốt cho cậu. Điều này khiến Tần Như Nhạn cảm động đến rưng rưng nước mắt, suýt chút nữa thì khóc òa lên. Sau này, Tần Như Nhạn cũng không dám tự ý hành động nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến Tần Đồng trước, ngoan ngoãn đến không thể ngoan hơn. Bất quá, sau một phen náo loạn của Tần Như Nhạn, Tần Đồng lại nhờ họa mà được phúc. Mối quan hệ với Trình Trạch Sơn trở nên thân thiết hơn một chút so với trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không phải nói có tiến triển gì lớn, sau đó hai người không còn nhắc lại chủ đề này nữa. Nhưng Trình Trạch Sơn không còn kháng cự sự thích của Tần Đồng dành cho hắn như trước, thỉnh thoảng cũng chủ động nhắn tin cho Tần Đồng, sẽ giống như Tần Đồng chia sẻ những cửa hàng trông có vẻ ngon cho cậu, hỏi cậu có muốn đi cùng hắn không. Có khi Tần Đồng bận việc, Trình Trạch Sơn còn giả vờ giận dỗi trêu chọc cậu vài câu, hỏi Tần Đồng. Đây là thái độ theo đuổi người khác của em sao? Đây là yêu sao? Tần Đồng cũng vui vẻ đùa giỡn với hắn, mỗi lần đều phải cười dỗ dành hắn. Theo đuổi không có nghĩa là thấp kém hơn một bậc, Tần Đồng rất vui lòng tận hưởng quá trình mập mờ này. Cuối tháng 8, kỳ nghỉ hè kết thúc, Tần Như Nhạn quyến luyến không rời tạm biệt hai người anh trai. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn vẫn dính nhau như sam, không hề trở nên lạnh nhạt vì mùa hè kết thúc. Đầu tháng 9, thời tiết dần dần trở lạnh, trong gió sớm muộn gì cũng mang theo vài phần hiu quạnh. Lá cây như rụng chỉ sau một đêm, bị gió thổi xào xạc, lại đến mùa thu mát mẻ. Hôm nay là cuối tuần, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn cùng nhau ở nhà Tần Đồng cả ngày. Hai người ngủ nướng rồi xem phim, còn gọi một phần gà rán cơm hộp. Tần Đồng thoải mái đến tận xương tủy, lười biếng rúc trong chăn không muốn dậy. Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường bỗng nhiên rung lên một tiếng. Tần Đồng nằm nghiêng, muốn cầm phải với qua người Trình Trạch Sơn, vì thế rất tự nhiên gọi hắn. Giúp em xem ai nhắn tin đi. Bạn đại học, gạch ngang, Đinh Sán Dương. Trình Trạch Sơn không chút sai sót đọc ra ghi chú của Tần Đồng, rồi nói. Đinh Sán Dương nói cuối tuần sau cậu ta muốn đến Giang Hải công tác, định rủ mấy người bạn đại học cùng nhau ăn cơm, hỏi em có rảnh đi cùng không? Hay quá hay quá, Tần Đồng lập tức hào hứng, nhưng chợt nhớ ra, hình như cậu đã hẹn với Trình Trạch Sơn tuần sau cùng đi xem triển lãm mỹ thuật. Từ từ đã, Trình Trạch Sơn nhướng mày. Sao vậy, bác sĩ Trình nhà em có hứng thú đi cùng em không? Tần Đồng không chút do dự, cười hì hì quay đầu nhìn Trình Trạch Sơn. Anh cũng là bạn đại học của bọn em mà, họp lớp sao có thể không gọi anh? Không đi, Trình Trạch Sơn nghiêm trang từ chối, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vài phần ý cười rạng rỡ. Lại không có ai mời anh việc gì phải vội vàng xông vào. Vậy nếu không phải với tư cách bạn học thì sao? Tần Đồng chớp chớp mắt, cố ý ghé lại hôn nhẹ lên khóe môi hắn, nhưng hôn sâu hơn, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn. Bác sĩ Trình, với mối quan hệ của hai ta, anh đến tham gia buổi họp lớp của em cũng đâu có quá đáng. Tần Đồng chủ động nhào vào lòng hắn, Trình Trạch Sơn vẫn muốn giả vờ hồ đồ, hai người chán chạm chán, Trình Trạch Sơn cố ý hạ thấp giọng hỏi. Hai ta là quan hệ gì? Hai ta có quan hệ gì sao? Sao anh không biết? Thật ra tay hắn đã chạm đến tận đùi trong của Tần Đồng. Tần Đồng cũng không giận, cười khẽ dùng đùi cọ vào lòng bàn tay hắn, một tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát vào tay hắn, giọng có vài phần trêu chọc nói. Còn có thể là quan hệ gì nữa? Chính là loại quan hệ này đấy. Bác sĩ Trình cảm thấy hai ta là gì thì chính là cái đó, em đều nghe anh. Cách chương.